Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia, chương 44, góc chuyện audio.com. Tới nước này các người vẫn chưa thấu hả? Các người nghĩ mà xem, đêm đầu tiên trở về, nguyền rủa trên người chỉ huy chưa hoàn toàn được phá bỏ, ác ma chưa bị phong ấn, ác ma lải nhải vẫn còn ảnh hưởng, ác ma túng dục sẽ dụ dỗ chỉ huy sa đọa thế nào? Đương nhiên là bíp rồi. Mò ngày hôm sau bị cảm lạnh có thể do mồ hôi để lại sau khi hoan ái. Lão vốn dĩ sống chết vẫn ngoan cố giả mồm, xảy ra chuyện như vậy không chịu nói, tâm lý đương nhiên lúc nào cũng nghĩ cho chỉ huy còn gì. Vì không muốn bị Mo truy sát nên tôi đánh ngựa chạy trước đây, đại gia cứ nhìn xem, những gì tôi suy luận chính là mấy cái các người tưởng tượng đấy. Đã tới nước này tôi cũng không biết nói gì, thế này nhé, chúc Mo và chỉ huy trăm năm hạnh phúc, 3562 quần chúng ăn dưa sống chết không lộ danh tính, 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 22 giờ 41 phút 58 giây nhắn lại. Thật ra nhìn cái kiểu Mo sống chết muốn đổi đề tài là đoán ra ngay còn gì, kết quả ngay trước mắt, 3563 khiêu vũ nha nha nha 222 với 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 22 giờ 48 phút 15 giây nhắn lại, trăm năm hạnh phúc, 3564 tại chỗ chạy vòng với 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 22 giờ 58 phút 49 giây nhắn lại, đợi không được Mo chính mình lên thừa nhận, cứ vui vẻ trước đi, 3565 nhảy nhót điên cuồng. JPG 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 23 giờ 5 phút 12 giây nhắn lại, ha ha ha ha ha, tân hôn vui vẻ, 3566 ăn đường 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 23 giờ 18 phút 22 giây nhắn lại, hẳn là tuần trăng mật vui vẻ, 3568 cái này sống, 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 23 giờ 28 phút 25 giây nhắn lại. Các người để cho tôi chút mặt mũi chết ai không? Chẳng lẽ tôi không có sĩ diện hả? 3569 hoa tường vi trắng, 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 23 giờ 31 phút 48 giây nhắn lại, Mo hiện hình rồi kìa, 3571 viên áo thúc thúc, 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 23 giờ 48 phút 48 giây nhắn lại, cho nên suy luận trúng đích hết rồi hả, 3571 cây yêu 1285, 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 23 giờ 54 phút 4 giây nhắn lại, sĩ diện cái gì? Mặt mũi quan trọng hơn chỉ huy hả, 3572 mút xoài, 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 0 giờ 8 phút 44 giây nhắn lại, không, một chút mặt mũi cũng không để cho ngài, 3572 phi, 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 23 giờ 15 phút 18 giây nhắn lại, được rồi. Tôi đây ở chính khách sạn mình làm chủ, còn phải để ý xem phòng có cách âm hay không, có ảnh hưởng người khác hay không. Tôi không ngại. Không ngại, đi ngủ, tạm biệt, 3573 hoa tường vi trắng, 5 nhân 10 mũ 275. 3, năm 23 giờ 28 phút 59 giây nhắn lại, Mo thẹn thùng tới giờ vẫn chưa chịu hiện hình. 3613 rớt, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 612 giờ 17 phút 1 giây nhắn lại, đã qua bao lâu đâu, quá đáng, 3614 quả chanh, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6, 12 giờ 21 phút 59 giây nhắn lại, tuy biết chân tướng rồi nhưng vẫn muốn nghe Mo tự mình thừa nhận, 3615 chanh cắt miếng, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6, 12 giờ 23 phút 33 giây nhắn lại, tôi cũng muốn nghe, 3616 thỏ cơ, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6, 12 giờ 28 phút 17 giây nhắn lại, đồng ý, 3617 bản chất đều là học lại, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6, 12 giờ 34 phút 3 giây nhắn lại, thân là một người bị Mo ức hiếp nhiều năm, nhìn lão bị ức hiếp lại có chút vui vẻ, 3618 miếng củ từ, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6, 12 giờ 41 phút 48 giây nhắn lại, chờ Mo chính miệng thừa nhận, 3619 bánh tát dâu tây, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6, 12 giờ 45 phút 13 giây nhắn lại, tôi có một ý nghĩ lớn mật, nếu chỉ huy đọc được thread này thì sao, 3620 canh viên đậu xanh, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6, 12 giờ 49 phút 23 giây nhắn lại, tưởng tốt, 3621 bánh kem Black Forest với 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6, 12 giờ 53 phút 16 giây nhắn lại, chỉ huy sợ sẽ mừng rỡ như điên, thì ra Mo sớm đã thích mình rồi. 3622 EX, 5 nhân 10 mũ 275. 3, 6 12 giờ 58 phút 7 giây nhắn lại, 3623 xin hãy mời tôi ăn 5 x 10 mũ 275. 3, 6 13 giờ 8 phút 11 giây nhắn lại, hy vọng nhân gian tràn ngập chân thiện mỹ, hy vọng các người còn lương tâm chừa cho tôi chút mặt mũi. Góc truyện audio.com 3624 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 3, 6 13 giờ 11 phút 37 giây nhắn lại, mo xuất hiện rồi kìa, 3625 một cây đại thụ 5 x 10 mũ 275. 3, 6 13 giờ 14 phút 7 giây nhắn lại, tường của chúng tôi tốt lắm đúng không, 3626 tình tiết 5 x 10 mũ 275. 3, 6 13 giờ 25 phút 8 giây nhắn lại, ác bá nhiều năm sớm đã bị khinh bỉ, 3627 ta lại phát ra tiếng cười 5 x 10 mũ 275. 3, 6 13 giờ 33 phút 48 giây nhắn lại, hy vọng mấy người có thể minh bạch tôi ngoại trừ am hiểu mấy pháp thuật kỳ quái còn am hiểu cả bói toán. Không giống ma pháp, cái này hoàn toàn không hề tiêu hao pháp lực, bói ra địa chỉ mấy người cũng không khó lắm đâu, cho nên như thế này là muốn nhận một cái ma chú đem phòng ốc nổ tung đúng không, 3628 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 3, 6, 13 giờ 39 phút 59 giây nhắn lại, AVKVKVK, mo thẹn thùng kìa, 3629 điền tâm DS 5 x 10 mũ 275. 3, 6, 13 giờ 47 phút 19 giây nhắn lại, tôi muốn nhận thông báo hôn lễ hơn, 3630 pháo hoa huấn luyện 5 x 10 mũ 275. 3, 6, 13 giờ 51 phút 36 giây nhắn lại, cũng muốn nhận thông báo hôn lễ, 3631 xoài miệng vá 5 x 10 mũ 275. 3, 6, 14 giờ 2 phút 7 giây nhắn lại, thông báo hôn lễ, 3632 một cây đại thụ 5 x 10 mũ 275. 3, 6, 14 giờ 9 phút 37 giây nhắn lại. Được rồi, tôi thua mấy người. Vĩnh viễn không có thông báo kết hôn đâu, vĩnh viễn không có. Các người mơ đi, bói toán địa chỉ rất phiền, trước đó chuẩn bị một đống tài liệu làm tôi quyết định từ bỏ, huống chi Arthur không phân biệt bói toán với sử dụng ma pháp. Anh ấy chỉ nghĩ tôi lén lút sau lưng sử dụng ma pháp, tôi thì chẳng muốn chọc anh tức. Đúng vậy, tôi cùng Arthur tâm ý tương thông bla bla bla bên nhau, thảo luận một số việc phát sinh sau này. Anh quyết định sẽ thay đổi tính cách bị ác ma ảnh hưởng, tôi đặt ra một phương án đơn giản, nếu anh có thể chịu đựng một ngày liền ư gì đó. Cái phương án này rất tốt, tôi rất vừa lòng. Thôi nói cái khác, ví dụ như khách sạn sửa sắp xong rồi, 3633 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 3, 6 14 giờ 23 phút 28 giây nhắn lại, lợi hại, mo tự mình nói ra rồi kìa, 3634 thua 5 x 10 mũ 275. 3, 6 14 giờ 26 phút 13 giây nhắn lại, bla bla blep với ư là cái gì, 3635 đơn thuần tò mò 5 x 10 mũ 275. 3, 6 14 giờ 33 phút 7 giây nhắn lại, muốn biết nội dung bên trong, 3636 hệ 5 x 10 mũ 275. 3, 6 14 giờ 39 phút 1 giây nhắn lại, hình như tôi biết rồi đấy. Khen thưởng mỗi ngày là kiên trì qua một ngày thì ôm, qua hai ngày thì hôn, ba ngày thì làm cái bíp bíp đúng không, 3637 ta cũng muốn loại này khen thưởng phương án với 5 x 10 mũ 275. 3, 6 14 giờ 47 phút 38 giây nhắn lại, lầu trên nói xong tôi đây liền hưng phấn, 3638 đột nhiên hưng phấn 5 x 10 mũ 275. 3, 6, 14 giờ 49 phút 13 giây nhắn lại, không chỉ muốn biết bla bla, còn muốn biết bíp bíp, 3639 ta là biến thái 5 x 10 mũ 275. 3, 6, 14 giờ 57 phút 0 giây nhắn lại. Nói cái khác đi, đại bộ phận kiến trúc khách sạn sau nửa tháng là sửa chữa hoàn tất, trang hoàng bên trong thì cần thêm thời gian. Chúng ta vừa đánh lui phản loạn, cứu Arthur khỏi ác ma, lại sửa chữa xong khách sạn, nên chúc mừng chứ. Cho nên tôi và Arthur quyết định nửa tháng sau tổ chức vũ hội tại khách sạn, mong mọi người tới tham gia. Các vị cho tôi địa chỉ đi, mai sẽ gửi thiệp mời tận nhà, 3640 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 3, 6 15 giờ 7 phút 38 giây nhắn lại, hương mo thật sự sẽ cho chúng ta thiệp mời mà không phải búp bê nguyền rủa, 3641 hamster om op 5 x 10 mũ 275. 3, 6 15 giờ 15 phút 35 giây nhắn lại, địa chỉ đánh được một nửa liền sợ hãi. JPG, 3642 xoài sấy khô với 5 x 10 mũ 275. 3:06:15:28:04 nhắn lại mò dễ xài chiêu này lắm, tôi không mắc mưu đâu. 3643 tôi cơ trí vậy đấy, 5 × 10^(275). 3:06:15:33:12 nhắn lại tôi không lừa địa chỉ của mấy người. Gocchuyenaudio.com đưa địa chỉ gửi thiệp mời thật. 3644 hoa tường vi trắng, 5 × 10^(275). 3:06:15:43:09 nhắn lại không tin. 3645 ôm chặt tôi với 5 × 10^(275). 3:06:15:51:11 nhắn lại ngu ngốc mới nôn địa chỉ cho lão. 3646 mà tôi lại là người thông minh, 5 × 10^(275). 3:06:15:53:12 nhắn lại cơ trí nhìn một cái ra gian kế của mo. 3647 một cây đại thụ, 5 × 10^(275). 3:06:15:08 nhắn lại, chỉ có thiệp thôi, không có búp bê nguyền rủa. 3648 hoa tường vi trắng 002 với 5 × 10^(275). 3:06:15:08 nhắn lại lầu trên là ai, nhân viên khách sạn à, ít còn lười lập. 3649 SSWQ 5 × 10^(275). 3:06:21:12 nhắn lại nhân viên cũng không tin, mo là ông chủ lòng dạ hiểm độc, không chừng lấy tiền lương ra uy hiếp họ. 3650 đà đảo mạc lột ra, 5 × 10^(275). 3:06:33:58 nhắn lại không phải nhân viên đâu, là người viết thiệp mời cho các người. 3651 hoa tường vi trắng, 5 × 10^(275). 3:06:41:28 nhắn lại ai thế. 3652 hệ 5 × 10^(275). 3:06:43:00 nhắn lại, khách sạn hẳn sẽ mời công chúa điện hạ, vương tử điện hạ và Williamson tham gia, các người thích thì không nên bỏ lỡ. Tôi và em ấy tính phát nhiều thiệp mời một chút, viết nhiều rất mệt, em ấy dễ sinh bệnh, thân thể cũng không tốt, từ viết thiệp tới gửi thiệp đều là tôi xử lý, tuyệt đối sẽ không có búp bê nguyền rủa. Cho nên nếu rảnh thì tôi thành tâm mong muốn mọi người có thể tới tham gia vũ hội, mo và tôi ở khách sạn đợi các ngài giá lâm. 3653 hoa tường vi trắng 002 với 5 × 10^(275). 3:06:48:51 nhắn lại cái ngữ khí này là trưởng quan. 3654 mày còn không bằng chó, 5 × 10^(275). 3:06:57:08 nhắn lại hẳn là không phải. 3655 lâm vào nghi với 5 × 10^(275). 3:06:17:06:25 nhắn lại mo mau ra đây chứng thực. Hoa tường vi trắng, 3656 hệ 5 × 10^(275). 3:06:17:19:33 nhắn lại tôi cũng cảm thấy đây là chỉ huy. 3657 đột nhiên hưng phấn, 5 × 10^(275). 3:06:17:28:00 nhắn lại chỉ huy phát hiện từ lúc nào. 3658 một cây đại thụ, 5 × 10^(275). 3:06:17:34:12 nhắn lại. Được rồi, ông chủ nhất định sẽ không chịu thừa nhận hôm qua mình bị ép đăng xuất ra ngoài đâu. Tuy không thừa nhận nhưng vẫn có thể nói ra mà. Là thế này, ông chủ sinh. Ổn, bệnh, ăn, trên, lười biếng, giường, Ichichu, mỗi ngày lén cùng mọi người tám nhảm, rốt cuộc làm cho trưởng quan cần cù khôi phục khách sạn chú ý, ngài ấy không biết nhưng nghe nói trong kỵ sĩ đoàn cũng có loại diễn đàn tám nhảm kiểu này. Chỉ huy đại khái đã biết một ít, buổi tối ở phía sau nhìn ông chủ lén lút lên diễn đàn bắt đầu tìm hiểu giao diện, liếc mắt liền thấy cái thread muốn bóc mẽ người khác lại bị người khác bóc mẽ này. Ông chủ vốn là người đánh chết cũng không thừa nhận, nhưng sau khi trải qua cái này cái kia. Tôi không muốn bị trừ lương nên sẽ im mồm, ngài ấy đành thừa nhận. Vốn dĩ chỉ có một bộ phận người làm công trong khách sạn không biết, bao gồm cả kỵ sĩ hỗ trợ trấn an người dân gì đó, rất nhiều người không biết. Nhưng ông chủ không chịu thừa nhận mà làm ầm lên, hiện tại tất cả đều biết còn tới lén lút nhìn xem. Cho nên mọi người cứ yên tâm để lại địa chỉ nha, ông chủ muốn gửi búp bê nguyền rủa thì trưởng quan cũng ngăn lại, mau tới chơi nha. 3659 Chubby Hero 5 × 10^(275). 3:06:17:49:07 nhắn lại kê. 334 August Selson nha. Thuận tiện chúc trưởng quan và ông chủ trăm năm hạnh phúc. 3660 Pháp Y Quỷ Xúc Tiểu Công 5 × 10^(275). 3:06:58:45 nhắn lại tôi thế nhưng cùng nam thần xuất hiện ở cùng một thread. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa nơi này vẫn bàn luận về tình yêu của nam thần và tình địch mặc kệ, để lại địa chỉ đã. Quang Minh Điện thị trấn Fiery nha, em đợi mọi người, 3.661 người niệm kinh duy nhất ở giáo hội nam nhân 10 mũ 275. 3:18:11:11 nhắn lại khu số 5 ký túc Long kỵ sĩ đoàn op. Chúc hai người bách niên giai lão, 3.662 hệ nam nhân 10 mũ 275. 3:18:19:51 nhắn lại hầu gái Vivian ở Vương Cung, CP này làm tôi thỏa mãn quá, 3.663 hầu gái Vương Cung giấu tên nam nhân 10 mũ 275. 3:18:28:31 nhắn lại Vũ Hội có tính toán tổ chức hôn lễ luôn không? Ký túc xá giáo viên học viện Pháp Sư phòng 302, mò hẳn nhớ tôi là ai? Không nghĩ tới mò rồi cũng kết hôn, tôi vẫn độc thân, 3664 nghe nói thật dài, ai đi có thể bị bay màu nam nhân 10 mũ 275. 3:18:41:36 nhắn lại làm sao bây giờ, nghe nói có Vũ Hội làm tôi lại muốn chuẩn bị thêm một phần lễ vật, 3665 ấn không được chính mình tay nam nhân 10 mũ 275. 3:18:57:33 nhắn lại địa chỉ của đám người bên trên, ta ghim rồi đấy. Rốt cuộc đã đợi tới ngày này, các người dám chế nhạo ta béo. Dân thường ngu xuẩn, ở trong nhà run rẩy đi. Chờ đấy, ta cưỡi ngựa đạp vỡ nhà gỗ của các ngươi, 3.666 vương tử thật sự rất đẹp trai nam nhân 10 mũ 275. 3:19:10:43 nhắn lại ai vậy, 3.667 vẻ mặt hoảng sợ nam nhân 10 mũ 275. 3:19:15:27 nhắn lại là vương tử béo sao, 3.668 hôm nay là ngày mấy nam nhân 10 mũ 275. 3:19:33:13 nhắn lại không biết vì sao bị uy hiếp nhưng tôi chỉ thấy buồn cười, 3669 hôm nay vương tử cũng rất thú vị nam nhân 10 mũ 275. 3:19:41:56 nhắn lại cho nên không chỉ có trưởng quan mà còn có vương tử chầu trực ở đây âm thầm chờ đợi các người lộ danh tính tâm tình thù dai này không biết nên tiếp tục bôi đen hay đánh bóng, 3670 đây là thế giới hỗn loạn gì vậy nam nhân 10 mũ 275. 3:19:53:00 nhắn lại tốt lắm, không chỉ béo mà còn mắc bệnh trung nhị, 3671 thoáng hơi nam nhân 10 mũ 275. 3:20:06:18 nhắn lại điện hạ à cái người bôi đen ngài kinh khủng nhất là mo kìa, mau nghĩ biện pháp trừng phạt lão đi, 3672 ăn dưa quần chúng với nam nhân 10 mũ 275. 3:20:13:16 nhắn lại lầu trên làm quá ghê, 3673 nhưng tôi thích nam nhân 10 mũ 275. 3:20:21:07 nhắn lại good job, 3674 hệ nam nhân 10 mũ 275. 3:20:33:38 nhắn lại a, mo là tà thuật sư độc ác nhất định sẽ có trừng phạt thích ứng. Không, vốn đã bị trừng phạt rồi, ta đã trả thù gã rất nhiều lần. Làm cho lão không dám vô lễ nữa, 3675 vương tử thật sự rất đẹp trai nam nhân 10 mũ 275. 3:20:47:36 nhắn lại. Trả thù nhiều lần, tôi đây không tin 3676 thoáng hơi nam nhân 10 mũ 275. 3:20:58:33 nhắn lại trả thù. Ngài làm cái gì, 3677 hoa tường vi trắng 002 với nam nhân 10 mũ 275. 3:21:13:58 nhắn lại thứ dân. Cái gì cũng không cần biết, 3678 vương tử thật sự rất đẹp trai nam nhân 10 mũ 275. 3:21:24:23 nhắn lại wow, đánh tới đây rồi, 3679 ăn dưa quần chúng nam nhân 10 mũ 275. 3:21:39:08 nhắn lại ha ha hơi thở của sự nguy hiểm, 3680 tôi rất kích động nam nhân 10 mũ 275. 3:21:43:32 nhắn lại đánh cái gì chỉ huy và vương tử có thể đánh ngang kèo. Gọi là đơn phương bắt nạt tiểu mập mạp, 3681 hệ nam nhân 10 mũ 275. 3:21:53:58 nhắn lại. Hệ ta ghim, 3682 vương tử thật sự rất đẹp trai nam nhân 10 mũ 275. 3:06:22:19:04 nhắn lại làm sao bây giờ, tự nhiên tôi thấy vương tử đáng yêu ghê, ngài ấy và Williamson tiểu thiên sứ cùng một chỗ không khó tiếp nhận tới vậy. 3683 mau tới một mình đánh tôi tỉnh, 5 × 10^(275). 3:06:22:53:59 nhắn lại vừa tỉnh thì đừng ăn bậy bạ. Khóc chuyện audio.com. 3684 tiêu chảy làm sao bây giờ với 5 × 10^(275). 3:06:22:35:03 nhắn lại cho nên ngài vẫn ném sâu lông vào phòng thần. Được rồi, trừng phạt này làm tôi cực kỳ sợ hãi. 3685 hoa tường vi trắng 5 × 10^(275). 3:06:22:47:23 nhắn lại sâu lông. 3686 vương tử không làm ta thất vọng với 5 × 10^(275). 3:06:23:03 nhắn lại cái loại trừng phạt dành cho trẻ nhỏ này là sao. 3687 một cây đại thụ 5 × 10^(275). 3:06:23:16:21 nhắn lại điện hạ ghim chúng tôi lại là muốn gửi sâu lông tới nhà chúng tôi. 3688 để tôi cười cái đã 5 × 10^(275). 3:06:23:23:45 nhắn lại sợ quá. 3689 tôi đều sợ hãi 5 × 10^(275). 3:06:23:38:29 nhắn lại tôi tò mò sâu lông ở đâu ra vậy. Vương tử tay không bắt à, 3690 thế nhưng có điểm đáng yêu 5 × 10^(275). 3:06:23:41:28 nhắn lại sau sẽ không còn là sâu lông. Ta phải gửi nhện, nhện có chút đáng sợ còn có bọ chó. Chờ tới lúc thần phục dưới sinh vật đáng sợ của ta đi. 3691 vương tử thật sự rất đẹp trai 5 × 10^(275). 3:06:23:58:56 nhắn lại vương tử sợ nhện à. 3692 hệ 5 × 10^(275). 3:07:12:01 nhắn lại bọ chó. Cẩn thận không lại bị đốt đấy. 3693 lo lắng ăn dưa quần chúng 5 × 10^(275). 3:07:38:23 nhắn lại phảng phất đã nhìn ra kết cục. 3694 vì sao tôi lại đi làm 5 × 10^(275). 3:07:53:08 nhắn lại tôi cũng thấy. 3695 đau lòng vương tử 1 giây đồng hồ 5 × 10^(275). 3:07:19:22 nhắn lại chúng ta mặc kệ vương tử béo đi. Muốn tham gia vũ hội để lại địa chỉ, Arthur đã viết thiệp mới rồi, mai đi gửi thì 1 tuần sau sẽ tới tay. Arthur muốn gửi cho mọi người ít quà nhỏ, tôi nghĩ hoa tường vi trắng xung quanh khách sạn rất đẹp, một nhánh tường vi mang theo ma pháp vĩnh cửu không bao giờ tàn, cảm ơn mọi người đã xem. Tường vi trắng đại diện cho cái kia tùy tiện vậy. 3696 hoa tường vi trắng 5 × 10^(275). 3:07:33:51 nhắn lại ha ha mo thẹn thùng. 3697 hệ 5 × 10^(275). 3:07:48:03 nhắn lại tôi biết. Tường vi trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết hì hì. 3698 nam thần cùng tình địch kết hôn tôi lại rất vui 5 × 10^(275). 3:72:26:51 nhắn lại tôi cảm thấy một chút cũng không thuần khiết. Ông chủ nhớ rõ khách sạn không cách âm chứ. 3699 một quần chúng khách sạn giấu tên 5 × 10^(275). 3:73:41:04 nhắn lại câm mồm. Nói câu nữa mò dỗi xé thiệp giờ. 3700 ăn dưa quần chúng 5 × 10^(275). 3:75:53:13 nhắn lại ok, cái gì cũng chưa nói. 3701 meo máy 5 × 10^(275). 3:76:28:01 nhắn lại. Thiệp mời đã viết xong, cảm ơn mọi người đã cung cấp địa chỉ. Ngày mai tôi sẽ tiến hành gửi thiệp mời, mong mọi người chú ý và nhận thư, đính kèm là một nhánh tường vi trắng phù chú vĩnh cửu, không quá quý giá nhưng là một chút tâm ý nho nhỏ của tôi, không cần lo lắng nó quá đắt đỏ hay gì đâu. Cảm ơn mọi người đã chứng kiến tình yêu của chúng tôi. 3813 hoa tường vi trắng 0025 × 10^(275). 3:79:52:57 nhắn lại. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.